Chú xin ký đơn, chương 223. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những ngọn núi xa xôi lạng sáng, Diệp Vân Triệt và Diệp Thánh Sinh đưa con gái đến khách sạn ăn sáng, sau đó theo người của mình lên núi. Vị thần y đó sống trên núi, nơi không thể đến được bằng ô tô và phải đi bộ một quãng đường nhất định. Vì lũ trẻ, họ đi rất chậm, người bình thường có thể đi bộ đến đó trong 3 giờ, nhưng Diệp Vân Triệt và những người khác đã đi bộ trong 5 hoặc 6 giờ. Cuối cùng, đến lưng chừng núi, họ nhìn thấy một ngôi nhà gỗ được xây dựng dưới vách đá ở phía xa. Thuộc hạ tiến lên, đứng ở bên cạnh Diệp Vân Triệt báo cáo. Ông chủ, chính là ở đây. Diệp Vân Triệt một tiếng, nhìn đứa bé đang nằm trên vai mình. Mệt không con? Không mệt, ba để con xuống, con tự đi được. Cô bé ngọt ngào đáp lại, nhìn những khu rừng xanh tốt trên núi và lắng nghe tiếng hót líu lo du dương của côn trùng và chim chóc, cô vô cùng hạnh phúc. Đã đến nơi, Diệp Vân Triệt để cô xuống và để những thuộc hạ đi theo chăm sóc cô thật tốt. Diệp Thánh Sinh lấy khăn giấy ra, tự tay lau mồ hôi cho Diệp Vân Triệt. Còn em có mệt không? Diệp Vân Triệt cầm khăn giấy, cười dịu dàng với cô gái nhỏ bên cạnh. Ta sao lại đổ nhiều mồ hôi như vậy chứ? Mãi cho đến lúc này, Diệp Vân Triệt mới phát hiện mình thật sự có bệnh. Sau vài giờ leo đường núi, anh cảm thấy hơi mệt mỏi. Trước đây anh không yếu đuối như vậy, anh đổ mồ hôi nhiều như vậy, có muốn nghỉ ngơi một chút không? Diệp Thánh Sinh lo lắng cho anh, rõ ràng là anh không thể đi, nhưng vẫn cố chấp. Nếu cô biết trước sẽ không đồng ý cho anh ra ngoài, nếu lâm bệnh trong núi, cô xử lý thế nào? Chúng ta sẽ đến ngay thôi, chỉ cách vài bước chân thôi, tại sao em luôn lo lắng cho anh đâu có yếu ớt như vậy? Diệp Vân Triệt không chịu nghỉ, nắm lấy tay cô, tiếp tục đi về phía trước. Dưới vách núi có một tòa kiến trúc cổ xưa, tất cả đều làm bằng gỗ, vừa vặn được xây dựng ở cửa hang dưới đáy vách núi, rất kỳ lạ. Còn dưới bậc thang trước nhà có sân, rất bằng phẳng, không có cây cỏ nhưng sạch sẽ lạ thường. Ngoài ra còn có chó trông giữ xung quanh, đó là một nơi thoải mái, mang đến cho mọi người cảm giác thiên đường. Sự xuất hiện của họ đã thu hút những con chó hoang sủa. Liên Liên không sợ con chó chút nào, muốn chạy về phía nó. Thuộc hạ sợ chó cắn đứa nhỏ, liền ôm cô vào lòng dỗ dành. Cô Liên Liên, đừng lại gần chó sẽ cắn người. Liên Liên ngoan ngoãn không đi nữa. Một nhóm người đi xuống, nhìn xung quanh nhưng không thấy ai. Diệp Vân Triệt ra hiệu cho thuộc hạ bên cạnh. Đi gõ cửa đi, người dưới quyền đi tới gõ cửa. Nhưng bọn họ tới trước vẫn như cũ, không có người đáp lại. Cửa cũng đã đóng, thuộc hạ trở về nói. Ông chủ, nơi này e là không có người, chúng tôi trước đây đã tới nơi này, gõ cửa cũng không có người ra mở, chúng tôi đã hỏi người trong thôn. Người ta nói có một người rất kỳ lạ sống ở đây. Rất khó để nhìn thấy khuôn mặt của người đó, cho dù thấy cũng không rõ là nam hay nữ, vì lúc nào cũng đầu bù tóc rối, quần áo luộm thuồng. Diệp Thánh Sinh đi theo, nhìn ngôi nhà kết cấu bằng gỗ cổ kính phía trước, tò mò hỏi. Thần bí như vậy sao? Nghe dân làng gần đây nói những người sống ở đây rất thần bí. Họ cũng nói những người ở đây y thuật cao, nhưng không chữa khỏi bệnh cho mọi người. Cho dù chết ở cửa, cũng không có người ra ngoài xem. Diệp Vân Triệt tự đi lên gõ cửa, nhưng dù có gõ thế nào, bên trong vẫn không có phản hồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai con chó bên cạnh chán sủa cũng ngừng, chúng cũng không có ý định tấn công ai. Diệp Vân Triệt quay về, nói với thuộc hạ của mình. Dựng trại ở đây, tôi không tin họ cả đời không ra ngoài. Thuộc hạ lập tức bắt đầu dựng lều ngoài sân và bếp lò. Nơi này nằm dưới vách núi che gần hết bầu trời, khu vực xung quanh rất khô ráo, hiển nhiên không có mưa. Lều giúp bảo vệ khỏi muỗi và gió lạnh thổi vào ban đêm. Dù sao cũng có trẻ con ở đây nên không thể bất cẩn được. Liên Liên thấy ở đây thật vui, vui vẻ chạy quanh sân. Diệp Thánh Sinh đến gần Diệp Vân Triệt, lo lắng hỏi. Ngay cả khi chúng ta gặp người đó, nếu người đó không đi cùng chúng ta thì sao? Nghe những gì họ nói, người này rất khó nói chuyện. Anh đặt tay lên vai cô, an ủi nói. Đừng lo lắng, anh sẽ tìm cách. Diệp Thánh Sinh lại nhìn ngôi nhà tinh xảo phía trước, thực hy vọng người sống trong đó là một người tốt và một thần y thực sự. Nếu bệnh của Diệp Vân Triệt cũng được chữa khỏi cùng nhau, thì cô có thể trả mọi giá. Hy vọng mọi thứ diễn ra như cô mong muốn. Diệp Vân Triệt ra lệnh cho những người dưới quyền sau khi chuẩn bị xong mọi thứ phải nhanh chóng làm đồ ăn, đừng để đứa trẻ bị đói. Anh lấy điện thoại gọi cho Cố Thành Lệ, muốn biết thêm về thần y này. Nhưng không có tín hiệu ở đây, anh không còn cách nào khác là cất điện thoại đi, lại đến gần Diệp Thánh Sinh, ôm cô vào lòng. Đừng nhíu mày, Thánh Sinh, không phải em đã đồng ý tới đây nghỉ dưỡng sao? Nhìn vị trí này tốt biết bao, phong cảnh đối diện đẹp như tranh vẽ. Diệp Thánh Sinh quay đầu nhìn ngọn núi trước mặt, có lẽ vừa rồi ở đây có mưa. Nhìn mây và sương, đẹp như một bức tranh thủy mặc. Nhưng cô làm sao có lòng thưởng ngoạn cảnh đẹp, tâm trí đầy những người trong ngôi nhà đó. Bệnh của Diệp Vân Triệt có thể được điều trị cùng không? Trong nhà, thấy nhóm người trong sân không rời đi mà cắm trại, cô gái đành phải xoay người đi vào phòng sau. Đi qua hai ngôi nhà gỗ và băng qua một hành lang dài, đến nơi có hang đá. Đèn bên trong sáng trưng, nước suối chảy róc rách, có vô số sách chất đống xung quanh, rất lộn xộn. Trong sách, một người tóc dài màu trắng ngồi thẳng, tóc dài che khuất ngũ quan, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy sống mũi cao cùng đôi môi ôn nhuận. Ôm một chồng sách trong tay, anh đang ghi chép gì đó bằng bút hoặc lật dở thứ gì đó. Nghe thấy tiếng bước chân, cho dù chưa nói, anh cũng biết nguyên nhân. Trước khi cô gái nói, giọng nói của người đàn ông trầm và lười biếng. Mặc kệ bọn họ, một đám thương nhân cứng đầu, thời gian đối với bọn họ là quý giá nhất, bọn họ sẽ tự rời đi. Cô gái gật đầu, vâng, sư phụ. Cô gái không dám quấy rầy sư phụ, chuẩn bị quay người rời đi. Sư phụ tóc trắng đột nhiên gọi một tiếng, chờ đã. Cô gái dừng bước, cúi đầu chăm chú lắng nghe. Có con sao? Cô gái gật đầu, đúng vậy, khoảng 2-3 tuổi, là một cô bé. Nếu hôm nay bọn họ không rời đi, vậy thì để bọn họ hoàn thành nhiệm vụ. Vừa nói, người đàn ông tóc trắng viết nguệch ngoạc vào một tờ giấy, ném nó cho đệ tử. Cô gái gấp tờ giấy lại cho vào túi rồi quay người bỏ đi. Trong khoảng sân trước ngôi nhà gỗ, thuộc hạ của anh dựng lều và bắt đầu nấu ăn. Diệp Thánh Sinh đang chơi với con gái và Diệp Vân Triệt đã lấy máy ảnh để ghi lại những khoảnh khắc đẹp của họ. Ngay khi mọi người đang bận rộn, cửa nhà gỗ phía trước kêu cọt kẹt và bị kéo ra. Mọi người lập tức nhìn lên, Diệp Vân Triệt vội vàng cất máy ảnh đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thánh Sinh cũng vội vàng đứng dậy, nhìn người từ trong nhà gỗ đi ra. Đó là một bà cụ già lưng còng chống gậy, mái tóc bạc phơ như cái chuồng gà. Thoạt nhìn, nó giống như một lão ăn mày. Bà bước ra khỏi ngưỡng cửa, đứng trên bậc thang nhìn mọi người trong sân, cố gắng ngồi thẳng lưng, hỏi. Các người, tại sao lại ở trên địa bàn của tôi? Diệp Vân Triệt tiến lên một bước, gật đầu với bà lão cách đó vài bước. Xin chào. Xin làm phiền bà chắc là thần y đó phải không? Chúng tôi đến đây để mời bà xuống núi cứu người. Thần y nào, tôi đây. Không có thần y nào, chỉ có tôi, một bà già, đừng ở đây lãng phí thời gian. Tôi không biết xem bệnh hay chữa bệnh, mau đi đi. Diệp Vân Triệt còn chưa nói xong, đã bị đối phương tàn nhẫn cắt ngang. Bà vẫy cây gậy của mình, ra hiệu cho họ đi. Diệp Vân Triệt sao có thể cứ như vậy rời đi, tiếp tục cầu xin nói. Bà à, chúng tôi là đặc biệt tới mời bà xem bà cần điều kiện gì, có yêu cầu gì, chúng tôi có thể đáp ứng. Lão bà cười lạnh một tiếng, bà già đây không muốn gì cả, cũng không làm được gì cho các người cút đi. Không muốn dây dưa với bọn họ, bà lão vừa hay vừa quay người vào nhà đóng cửa lại. Bà ơi, Diệp Vân Triệt đi lên hai bước, lại thấy cửa đóng chặt, cũng không có tiến lên nữa. Vì đó là một bà lão. Anh không thể hành động quá vội vàng, anh phải từ từ. Diệp Thánh Sinh đi lên nói, Vân Triệt, đây thực sự là thần y Cố Thành Lệ nói sao? Tại sao cô cảm thấy hơi khác thường? Liên Liên bên cạnh đột nhiên nhìn thấy thứ gì đó trên mặt đất, vội vàng nhặt nó lên, vui vẻ đưa nó cho mẹ. Mẹ nhìn xem, hạt cườm nhỏ thật đẹp. Diệp Thánh Sinh cầm lấy, là một chiếc khuyên tai. Cô nghi hoặc nhíu mày, không phải bà lão ở trong đó sao? Sao lại có hoa tai của người trẻ tuổi? Diệp Vân Triệt cầm lấy hoa tai, nhìn Diệp Thánh Sinh. Không phải của em sao? Đâu, của em. Không thấy lỗ tai em còn không có sỏ sao? Diệp Vân Triệt cầm bông tai, lại nhìn về phía nhà gỗ. Trong cơn mê, bóng dáng của bà già vừa rồi vụt hiện ra trước mắt. Mái tóc bạc trắng và nổi da gà khắp mặt, lưng đã gù và chiếc váy còn rách dưới và cầu thả hơn. Làm thế nào một người như vậy có thể đeo bông tai đẹp này? Ngoài ra, làm sao đôi mắt của một bà già có thể tinh khiết như vậy? Giây tiếp theo, Diệp Vân Triệt kiên quyết nói, cô ta chỉ là giả vờ thôi. Hả? Diệp Thánh Sinh khó hiểu. Diệp Vân Triệt giải thích với cô, anh nói bà già vừa rồi đang giả vờ, có thể chỉ là một cô gái nhỏ, người chúng ta đang tìm kiếm không phải là cô ấy. Đây là bằng chứng, anh chú ý tới ánh mắt vừa rồi nhìn chúng ta, người già không thể có đôi mắt sáng như vậy. Vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Diệp Thánh Sinh lại hỏi. Diệp Vân Triệt suy nghĩ một chút, cầm lấy khuyên tai, lại đi lên gõ cửa. Nhưng bên kia không mở, anh đứng ở cửa nói, bà ơi, bông tai của bà rơi ra, ở trong tay tôi, mở cửa ra, tôi trả lại cho bà. Cô gái ngồi trong phòng nghe vậy, vô thức giơ tay lên chạm vào tai. Chết tiệt, qua cửa, cô tiếp tục nói với giọng điệu già nua. Tôi không có đôi bông tai đó, cậu có thể giữ cho mình, đừng quấy rầy tôi nghỉ ngơi, nếu không tôi sẽ để con chó cắn cậu. Trong lòng áy náy, rõ ràng không dám đi ra. Tôi biết bà không phải người chúng tôi tìm, xin hãy nói cho tôi biết thần y kia ở đâu. Chúng tôi thật sự cần người đó giúp đỡ. Hay là bà có thể ra điều kiện, chúng tôi sẽ làm. Tôi không biết cậu đang nói cái gì, nếu còn không đi, tôi thật sự sẽ thả chó. Đại Hoàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị Hoàng, người bên trong hét lớn, hai con chó lập tức đứng dậy, hướng Diệp Vân Triệt sủa. Diệp Vân Triệt không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi xuống cầu thang. Diệp Thánh Sinh đi tới trước mặt anh. Chúng ta làm sao bây giờ? Diệp Vân Triệt cất bông tai đi, cúi người bế con gái lên. Chờ đi, để họ xem thành ý của chúng ta. Dù sao cũng là cầu xin người khác, bọn họ không thể ép buộc ai. Anh có thể gây ấn tượng với họ bằng sự chân thành. Đi về phía thuộc hạ đang nấu ăn, Diệp Vân Triệt ra lệnh. Mau làm xong, đưa một phần cho người trong nhà. Sau khi làm món gì ngon, họ đổ đầy một phần và đóng gói lại. Diệp Thánh Sinh đích thân mang đến cho người trong nhà. Cô gõ cửa, lần này nó mở ra. Vẫn là một cô gái ăn mặc như một bà già. Cô khom lưng, nhìn Diệp Thánh Sinh hỏi, có chuyện gì sao? Diệp Thánh Sinh cười nhạt, đưa đồ ăn cho cô. Chúng tôi mới làm, không biết có hợp khẩu vị của cô không? Cô có thể thử nó. Lan Hồ là một người sành ăn, nhưng cô không biết nấu ăn. Mỗi lần tự làm, có thể phóng hỏa đốt bếp, sau đó bị sư phụ phạt chép y sách. Lần đầu tiên có người bưng đồ ăn ngon đến, cô không khỏi nuốt nước miếng, ánh mắt đầy tham lam. Nhưng cô vẫn phải giả bộ già nua, lạnh lùng cự tuyệt. Không ăn, mang đi đi. Cách chương.